Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, để cho người khác đoạt danh tiếng. Lanenado từ trên người đối phương cảm nhận được nồng đậm khinh bỉ. Đó là một loại cực kỳ khinh bỉ cảm giác. Chỉ cần hắn dám nói một câu quyết tuyệt lời nói, đối phương đều sẽ không chút do dự rời đi. Sau đó cùng người khác hợp tác đối phó chính mình. Mình đã có Peter đối thủ này. Nếu là lại thêm một cái loại này biến thái đối thủ, chỉ sợ khoảng cách vào đất thời gian cũng không đến bao lâu. Tùy ngươi có thể bắt đầu. Chỉ cần ngươi gật đầu, mắt xanh thanh niên giống như đã sớm dự đoán lại là loại kết quả này. Khó được lộ ra nụ cười vỗ vỗ Lanenado bả vai nói đến một người trẻ tuổi vỗ người lớn tuổi. Màn này thấy thế nào đều không cân đối. Tốt, ta muốn làm thế nào? Lanenado trầm tư một lát, cắn răng nói đến tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm liều. Thương nghiệp sự tình, ta không hiểu, chính ngươi nhìn lấy làm liền tốt. Mắt xanh thanh niên cười nói, Peter tiên sinh chúng ta tới xử. Lý, điểm ấy ngươi có thể yên tâm chí ít tái hiện tại bắt đầu. Hắn không biết lại tới tìm ngươi phiền phức, hắn nói vô cùng tự tin. Thế nhưng là hắn quên Diệp Thần thân phận. Hắn là một tên thầy thuốc, muốn làm một chút khiến người ta cầu chính mình sự tình. Quả thực dễ như trở bàn tay. Hiện tại lại thiên đều tại thủ hạ mình làm việc, chớ nói chi là nước Mỹ không phải quốc gia khác. Muốn làm điểm bệnh độc gợi cảm nhiễm, quả thực cũng là vài phút sự tình, lão đại chỉ có ngần ấy đồ vật có thể khiến người ta cầu ngươi. Tôn Lượng cầm lấy một viên thuốc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm. Diệp Thần phương thức rất đơn giản, lấy Tôn Lượng làm truyền bá thể, ra ngoài truyền nhiễm liền tốt, mặc dù nói thầy thuốc nhân tâm. Nhưng là tại loại này vô cùng thời khắc, hắn không thể không dùng một số không phải thường quy thủ đoạn đến để mọi người xin giúp đỡ chính. Mình, yên tâm đi, chỉ cần ngươi giữ lấy một hơi hồi tới tìm ta là được. Ta cam đoan không thể để cho ngươi ra chuyện, Diệp Thần đánh ngáp một cái nói đến. Muốn nói Tôn Lượng tiểu tử này cũng thật sự là có bá lực. Vì lưu tại Diệp Thần bên người cũng coi là liều nghe được Diệp Thần lời nói về sau. Không nói hai lời trực tiếp đem đan dược thả vào bên trong miệng. Được, lão đại, ta cái mạng này thì giao cho ngươi, nói xong. Quay người đi ra ngoài, lão đại, Lượng tử một người truyền bá lực chỉ sợ không đủ đi. Không bằng chúng ta đều đi, làm Tôn Lượng mấy cái bạn bè. Bọn hắn cũng đều biết Diệp Thần cường đại, đều muốn lưu lại vì Diệp Thần làm việc. Diệp Thần lăng một chút. Hắn không nghĩ tới Tôn Lượng bên người mấy người này còn tính là trượng nghĩa, được các ngươi cùng. Đi, nói, xuất ra màu đen đan dược, từng cái phân cho bọn hắn mấy người ăn đan dược. Theo cũng rời khỏi, vẻn vẹn nửa ngày thời gian cũng chính là trưa hôm đó nước Mỹ một cái khác thì nổ tung tin tức. Truyền khắp toàn thế giới trước mắt, phát hiện hư hư thực thực toàn cầu bệnh độc tính tật bệnh thăng cấp bản chính tại nước Mỹ lan tràn, trước mắt về sau hơn 300 người cảm nhiễm mà lại không thể khống chế. Thì liền mấy nhà đại hình bệnh viện cũng bị lây bệnh, cái này cũng nhờ có Tôn Lượng mấy người thông minh, chuyên môn tại dòng người tương đối nhiều trạm tàu điện ngầm. Bệnh viện, trường học các loại phạm vi hoạt động dùng Diệp Thần lại nói. Chỉ cần có hô hấp địa phương liền sẽ bị lây bệnh. Mà lại đi qua Diệp Thần đối bệnh độc cải tiến, truyền bá tốc độ càng tăng nhanh hơn, càng thêm hung ác, cho dù dùng trước dược phương cũng là không làm nên chuyện gì. Đây chính là dược thần uy lực, hắn muốn cho ngươi sinh, ngươi liền không chết, nếu để cho ngươi chết, coi như Diêm Vương cầu tình cũng khó lưu lại một đợt bệnh độc cảm nhiễm. Để nước Mỹ chính phủ cảm giác sâu sắc đau đầu, thậm chí đều muốn chửi má nó. Cái này mẹ hắn sự tình gì? Năm nay nước Mỹ phạm thái tuế sao? Đầu tiên là mafia dị biến, lại là thần lằn giúp trả thù. Sau đó cả nước trên dưới cảm nhiễm bệnh độc quá mẹ hắn tà môn. cái kia Hoa Hạ tiểu tử ở đâu? Có không hề rời đi? Nhanh tra cho ta, tìm tới hắn, cầu hắn giúp đỡ trợ giúp. Nước Mỹ Tổng thống Đặc Lãng Đức Nhĩ lo lắng tại Hắc trong cung đi qua đi. Lại, đối với người bên cạnh gầm thét, nếu như bệnh độc không thể được đến kịp thời khống chế. Lấy loại này truyền bá tốc độ, dùng không trên một tháng, toàn bộ nước Mỹ còn mẹ hắn muốn xưng vương xưng bá. Đều mẹ hắn gặp quỷ đi thôi, người đều chết sạch, chỉnh quốc gia cũng phải làm cho đi ra. Nhận được mệnh lệnh binh lính cùng cảnh sát, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Diệp Thần hạ lạc. Thế mà, ngay lúc này, Lanenado động thủ, đối Hoa Hạ Thần Tĩnh công ty, còn có thượng quan gia tộc, cùng Yến Kinh Vu gia các loại đều động thủ. Thị trường chứng khoán là một cái vô hình khói lửa chiến trường hắn lựa chọn tại cái này địa phương. Tiên tiến tính lần thứ nhất thẩm thấu, chỉ cần thành công thì mang ý nghĩa bước về phía thắng lợi bước đầu tiên thành công. Cái này thời điểm, Tô Tĩnh Nhã các nàng đang dùng cơm một thông điện thoại. Để tất cả nữ nhân đều điên cuồng. Công ty của ta bị nước Mỹ phương diện chèn ép, Tô Tĩnh Nhã để đũa xuống dẫn đầu nói đến nghe được. Nàng lời nói, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Từng cái điện thoại đều vang, nội dung không sai biệt lắm. Đều là bị nước Mỹ phương diện cổ phiếu chèn ép thượng quan VV vai một đứng thẳng khẽ cắn môi. Vũ Mị nói đến, đại thiếu nãi nãi, chúng ta tựa như là đồng mệnh tương liên. Ta cũng gặp phải loại đãi ngộ này, ngay sau đó Vương Thiến. Vu Hiểu Quyên, đều tiếp vào điện thoại. Nội dung cơ bản giống nhau, ai? Thật không biết cái này hỗn đản có gì có thể đáng giá quyến luyến. Mỗi lần đều là như vậy ra ngoài gây chuyện trọng yếu liên quan đến chúng ta những thứ này vô tội nữ. Nhân, thượng quan VV nói thẳng đến Tô Tĩnh Nhã nghe được câu này. Chừng nàng liếc một chút, ý tứ hết sức rõ ràng. Đã oán giận như vậy, làm gì mỗi ngày đến chính mình nơi này các loại cái kia nam nhân trở về. Thượng quan VV le lưỡi, không nói. Làm sao bây giờ, cứ như vậy bị người đánh áp. Nàng tính cách cùng mọi người khác biệt. Thượng quan VV từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất chủ tăng thêm có Diệp Thần. Loại này người điên, nàng càng là không kiêng nể gì cả. Muốn làm sao điên thì làm sao điên, dù sao tên hỗn đản kia đều sẽ vì tự mình giải quyết, có thể làm. Sao? Tô Tĩnh Nhã hỏi ngược một câu. Tựa hồ vô cùng không hài lòng thượng quan vi vi thuyết từ ngược lại là Vu Tâm Nhị so sánh tỉnh táo. Ngồi ở bên cạnh không nói một lời. Để cho ta mang theo Liệp Thương bọn họ đi nước Mỹ, Hạ Hàn thình lình để đũa xuống. Sắc mặt băng lãnh nói đến nàng không có chính mình công ty. Cũng không có tham dự công ty bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là đi qua thời gian dài tiếp xúc. Hạ Hàn nội tâm đã tiếp nhận Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã các nàng tỉ muội bị khi dễ. Dùng Hạ Hàn phương thức giải quyết cũng là giết người nào chọc tới chính mình. Thì giết ai, phốc, hở muội muội, không muốn xúc động như vậy mà. Đến cùng là tình huống như thế nào còn không có làm rõ ràng đâu. Lại nói không chừng người này đã dùng phương pháp gì đâu. Chấm ngoặc kép. Thượng quan vi vi đối với Hạ Hàn lời nói, một miệng đồ ăn phun ra ngoài, sau đó chỉ truyền hình nói đến chúng nữ nhìn về phía trong TV báo danh nước Mỹ hiện nhận được. Trước đó chưa từng có bệnh độc cảm nhiễm, tình huống 10 phần nghiêm trọng, rất nhiều quốc gia đều đóng lại hậu cần thông đạo còn có du lịch. Thông đạo, người nào có thể làm được loại trình độ này? Ta muốn trừ tên hỗn đản kia. Chỉ sợ không ai có thể làm đến a. Tống Viện Mị cái này thời điểm đứng ra, chỉ là nàng hôm nay không có mặc quân phục, mà chính là một bộ vô cùng gợi cảm váy đầm, dưới chân xuyên hận trời cao, khiến người ta xem ra phá lệ cao lạnh gợi cảm. Hạ Hàn giữ im lặng. Bởi vì Tống Viện Mị nói có đạo lý, nàng quá giải Diệp Thần dùng thuốc cảnh giới, đã từng như không phải là bởi vì Diệp Thần sẽ dùng thuốc. Chính mình chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không lưu tại nơi này. Mặc kệ là tình huống như thế nào, đã có người đối với chúng ta, đều cần phải có hành động không phải sao? Rốt cục Vu Hiểu Quyên nhịn không được nói một câu. Cùng mọi người ở chung lâu như vậy, mỗi cá nhân tính cách đều có chỗ dài, tăng thêm đều là Diệp Thần nữ nhân, nàng tính cách cũng có chút biến hóa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nói chuyện vô cùng kiên cường, tác phong làm việc cũng biến thành nhanh chóng quyết đoán. Vu Gia muội muội nói là ai dám khi dễ chúng ta thì đánh hắn. Thượng quan Vi Vi mới mặc kệ Vu Tâm Nhị có phải hay không Vu Hiểu Quyên muội muội, tùy tiện nói đến các nàng nghị luận vui mừng. Thật tình không biết Peter bên kia sớm liền bắt đầu hành động làm là hắc thủ đảng lão đại. Coi như hiện tại nhân viên không có nhiều như vậy, nhưng là đừng quên, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, huống chi hắn còn không có chết gầy. Móa, dám đối sư nương động thủ. Ta nhìn cái này La Nenado không muốn sống. Peter trước tiên gọi điện thoại, yêu cầu tại trước tiên đối thần làn giúp lấy điên cuồng công kích, không tiếc đại giới. Cùng lúc đó, người nước Mỹ hô hoán Diệp Thần thanh âm cũng là liên tiếp. Bọn họ khẩn cầu Diệp Thần có thể đứng ra giải quyết cái này tai nạn tính bệnh độc, thậm chí có ít người dơ lên biểu ngữ, phía trên dùng tiếng Hoa viết đến. Khẩn cầu Diệp Thần y cứu vãn vô tội người nước Mỹ. Lão đại vẫn là ngài biện pháp nghiêu bức, tôn lượng vừa mới đạt được Diệp Thần cứu chữa. Hồng Quang đầy mặt nói đến, nếu như nói trước đó chỉ là vì để cho mình biến đến nghiêu bức lên mới đi theo Diệp Thần bên người, như vậy hiện tại hắn nội tâm đã bị Diệp Thần chinh phục. Đây là cái gì dạng người? Vẻn vẹn một viên thuốc liền có thể để nước Mỹ rơi vào tai nạn tính vi khuẩn truyền nhiễm, cái này là người bình thường sao? Hoa Hạ truyền ngôn quả nhiên đều là thật. Ha ha, hiện tại để cho ta ra ngoài còn không phải lúc. Nghe nói tại nước Mỹ còn có rất nhiều đông y đãi ngộ giống như không được tốt lắm. Diệp Thần mỉm cười nói đến, trong lòng hắn, lớn mạnh đông y mới là mình sứ mệnh. Lần này hắn dự định không lộ diện, loại này danh tiếng vẫn là tận lực thiếu ra cho thỏa đáng, để những cái kia lão đông y đi trị liệu đi. Đây cũng là vì Hoa Hạ làm một việc. Mà lại, Diệp Thần biết, dị năng tổ chức khả năng ngay tại một góc nào đó bên trong chờ đợi mình đâu. Mãi mới chờ đến lúc đến ưu thế, không thể làm nhất thời danh tiếng chậm trễ. Đem cái này dược phương lan rộng ra ngoài, Diệp Thần trong tay cầm một cái đông dược cách điều chế, đưa cho Tôn Lượng, cái này, cứ như vậy đưa ra ngoài. Tôn Lượng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nhiều bước như vậy sự tình, tại sao muốn để cho người khác cướp đi danh tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.